Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 74, góc truyện audio.com. Album tiêu thụ số lượng lần lượt quét mới quần chúng vây xem tưởng tượng cực hạn, dẫn đến cuối cùng rất nhiều người đều canh giữ ở chính thức thống kê hơi lần sau lần ấn F5 bất kể là miến lộ người hay là hắc hắc Tô Vũ Thần. Ba chữ này hàng hiệu sức hiệu triệu lần thứ nhất biểu lộ ra tại trước mắt của tất cả mọi người, không còn có người có thể sử dụng Tô Vũ Thần chỉ là cái tiểu võng hồng đến chào phúng hắn. Minh tinh sức ảnh hưởng không phải thượng miệng lưỡi đụng vào dưới miệng lưỡi liền dao động ra tới, mà là xem những kia chịu vì hắn móc tiền túi miến nhiều ít. Mà Tô Vũ Thần lần này, không nghi ngờ chút nào 333 dùng sự thực đánh những kia hắc hắc nhóm mặt. Sự thật này không chỉ bên ngoài đồng hành người qua đường không thể tin được liền ngay cả là hy bên trong viên chức cũng là không thể tin được mà nhìn rất nhanh liền trống không xuống đại kho cương nhiên thật sự liền bán xong. Không phải đang nằm mơ chứ. Mà rất nhanh, dày đặc một xếp tiền thưởng đưa bọn họ từ trong mộng đẹp gõ tỉnh từng cái hận không thể đem Tô Vũ Thần cấp nhốt tại phòng gian nhỏ bên trong làm cho hắn nhiều hơn nữa lục vài tờ. Hoa Văn một tay soát tân mới nhất thống kê ra tới tiêu thụ dữ liệu, một cái tay khác hí ha hí hừng cắt đứt liền một cú điện thoại, xoay đầu lại một mặt dập dờn hỏi dò Tô Vũ Thần. Như thế nào, cái kia cái nãi quảng cáo đại ngôn ngươi có muốn hay không nhận? Nhân ra nhưng là đã chủ động đã tìm tới cửa đây. Người có thể hay không có chút tiền đồ, Tô Vũ Thần gương mặt khinh bỉ cái kia phá cứng nhắc đều quét một buổi sáng. Tiết ngươi có tiền đồ ngươi đừng soát hơi bình luận a, xem những kia khen ngươi có phải là rất có cảm giác thành công. Hoa Văn không khách khí chút nào lập tức trở về đâm nói. Tô Vũ Thần bĩu môi ta có cảm giác thành công làm sao vậy. Nhiều người như vậy cũng khoe ta còn không cho ta có cảm giác thành công rồi đó. Nhận đi, nhà kia cái nãi công ty danh tiếng tốt vô cùng. Một lúc ngươi nhưng phải chú ý chút tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngươi và Tần Tổng quan hệ a, nghe không? Ngàn vạn không thể đi trong rãnh đi, Hoa Văn không nhịn được lần thứ hai căn dặn, ôi chao nha, biết đến, ngươi có phiền hay không a? Tô Vũ Thần như vung con ruồi tựa như vung móng vuốt liền này chuyện hư hỏng hắn đã nói qua 3, 4 khắp cả đều coi như là có cho dù tốt nhẫn nại cũng phải gọi hắn cấp nói không còn. Một lúc muốn đi thu lại chính là một hồ sơ tống nghệ chương trình, đương nhiên hiện tại Tô Vũ Thần nhận đều là những kia xa hoa lần tiết mục cùng chương trình chất lượng đối lập chính là người chủ trì cũng bẻ mép lắm trình độ bất chi bất giác có thể cho ngươi lừa gạt trong rãnh đi. Từ lúc Tô Vũ Thần đi vào vòng tới nay vẫn cùng hy bó xám muội không rõ thậm chí CP phấn chiếm cứ miến tuyệt đại đa số. Cho nên từ trước đến giờ giỏi về nắm lấy bán điểm người chủ trì nhóm tối vui mừng chung sự tình chính là đào Tô Vũ Thần cùng Tần Boss thân mật độ, dù cho chỉ là đào ra một điểm nhỏ cùng ngày tỷ lệ người xem TV đều có thể tăng lên trên một đoạn dài. Huống chi chuyện này còn cũng không có thu được phía trên chèn ép nhắc nhở các vừa ý nhớ người thông minh đều hiểu từng cái một bóng sạt mép bàn đùa đặc biệt vui mừng a góc truyện audio.com. Tô Vũ Thần vừa xuống xe liền nhận được những người ái mộ nhiệt tình hô hoán, bất cứ lúc nào đối xử chính mình miến Tô Vũ Thần đều là tối tính tình tốt liền là chụp ảnh chung liền là ký tên rằng co một lúc mới cuối cùng là vào hậu đài. Này đồng thời chương trình chủ đề là nam thần quý cho nên ngoại trừ Tô Vũ Thần ở ngoài còn có cái khác 3 vị gần đây chính tên nổi như cồn nam diễn viên. Những người này điểm giống nhau đều là cao nhan giá trị, nam thần mà điều kiện chủ yếu phải lớn lên đẹp trai. Hơn nữa mấy người căn cứ yêu cầu đều mặc áo sơ mi trắng quần bò, có câu nói xem nam nhân có đẹp trai hay không, hoặc là cạo chọc hoặc là mặc vào áo sơ mi trắng. Nhan giá trị không sai biệt lắm dưới tình huống so đấu chính là khí chất vừa vặn Tô Vũ Thần đã bị Tần Boss cấp nuôi nấng, khụ, bồi dưỡng rất tốt, chỉ cần hướng trong 3 người vừa đứng quan ánh mắt của mọi người sẽ không tự chủ được đầu tiên bị Tô Vũ Thần hấp dẫn. Thần, một cái coi như là mặc vào áo sơ mi trắng cũng đồng dạng có vẻ yêu diễm nam nhân nhìn thấy Tô Vũ Thần trước mắt chính là sáng ngời, lập tức liền mở hai tay ra liền muốn đến cái ôm nhiệt tình. Tô Vũ Thần mang trên mặt ôn hòa ý cười không coi ai ra gì vòng qua nam nhân, hướng về phía khác hai vị gật đầu. Các ngươi khỏe, hai nam nhân trong đó một vị mọc ra mặt con nít rất nhanh liền trở về một cái nụ cười sán lạn ý, mà một cái khác đi cao lãnh mô phạm chỉ là nhàn nhạt nhìn Tô Vũ Thần liếc mắt một cái. Tô Vũ Thần trên mặt ôn hòa biểu tình bất biến, trong lòng nhưng là tại chảy như điên cái rãnh. Sương mù thảo, này cao lãnh còn không sánh được nhà ta vị kia đại muộn tao đây, trang rời ạ trang. Cao lãnh giả bộ giả tựu thành ra vẻ chế ra à tao niên. Thần ngươi không yêu ta. Phong Tân vô cùng đáng thương mà nhìn Tô Vũ Thần, hẹp dài mắt phượng bên trong rất nhanh liền xúc lên một tầng thật mỏng sương mù. Tô Vũ Thần nhíu mày, lấy điện thoại di động ra làm dáng muốn ấn số. Hàng này từ lúc đầu óc co giật cùng chính mình thông báo sau liền không đúng giờ động kinh, thời điểm như thế này cũng chỉ có bắt hắn ca đi ra lanh lợi mới có hiệu quả. Phong Tân thân thể run lên, cẩn thận hỏi. Ngươi muốn đánh cho ai? Anh của ngươi, Tô Vũ Thần ngữ khí bình thản trả lời. Cầu không muốn a, ta Chế gia ngươi xưa nay cũng chưa bao giờ yêu nhân gia, anh. Phong Tân vừa nói một bên dựa thế liền muốn hướng Tô Vũ Thần trên người nhào. Tô Vũ Thần thân thể linh hoạt chợt lóe, bỗng dưng một trận tiếng ho khan vang lên, vốn là bị hai người đùa giỡn hấp dẫn lấy ánh mắt vây xem đoàn người càng là thẳng tắp đưa mắt phóng đến Tô Vũ Thần trên người. Loại này khốc huyễn phong cách chính là chính mình kia hàng tiêu chí. Tô Vũ Thần tâm trạng đặc biệt mong muốn lấy trang giấy đem mình mặt đẹp trai cấp che lại, bất quá trên mặt còn là một bộ bình tĩnh dáng dấp, ngữ khí chưa thay đổi giải thích một câu. Đây là ta tin nhắn tiếng chuông, ngón tay trượt mở ra thông tin. Ngày hôm nay sẽ có ngạc nhiên nhá. GT, WLT, Mao kinh hỉ, không phải kinh hãi là tốt lắm rồi. Tô Vũ Thần bình tĩnh đóng lại kia một cái họa phong kỳ lạ tin nhắn, ân kỳ kỳ quái quái, a phi cá tính 10 phần tin nhắn mới phải nhà ta nam nhân khốc huyễn phong cách. Một đầu khác Tần Hoán Sâm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà trước mắt mình điện thoại di động vẫn là không có động tĩnh gì thời điểm, lông mày cũng là đối lập nhíu càng ngày càng gấp. Góc chuyện audio.com mặt không thay đổi mặt dưới yên lặng mà não bổ ra mấy chục điều bàn luận nhà ta bảo bối tại sao không trở về tin tức của ta hệ liệt ngồi ở trước mặt hắn vẫn luôn bị lượng oai quả nhân không nhịn được nhẹ nhàng hỏi ý một câu. Tần Hoán Sâm quyết đoán phất tay đánh gãy Jeffrey lời kế tiếp nghiêm túc ánh mắt làm cho Jeffrey muốn nói tại cuống họng một bên chạy hết một vòng sau liền lặng lẽ đi trở về. Được rồi, xem ra chính mình vị lão bằng hữu này là ở chờ một cái rất trọng yếu điện thoại chính mình là không cần quấy rối hắn được. Jeffrey nhàm chán dùng ánh mắt đem toàn bộ tiệm cà phê cấp quan sát một lần, cuối cùng ánh mắt của hắn bỗng dưng dừng ở tài chắc phương treo móc thức trên màn ảnh, mặt trên chính tại phát hình Tô Vũ Thần MV. Thanh nhã an bình khúc gió chính là tiệm cà phê yêu nhất, cho nên hiện tại phần lớn tiệm cà phê đều ở tuần hoàn phát hình Tô Vũ Thần album bên trong ca khúc này một nhà cũng không ngoại lệ, chỉ có điều nhiều hơn cái MV video mà thôi. Một bộ thanh sam nam tử thản nhiên tự tại nằm ở trên ghế xích đu trong tay một quyển sách cổ, nhỏ dài ngón tay trắng noãn chính đang nhẹ nhàng lật trang sách mang trên mặt hờ hững tự tại ý cười. Hình ảnh xoay một cái, lần này nam nhân là động tác tiêu sái chút nào không câu nệ ngồi ở trên cỏ, một cái tay chống đất một cái tay khác cầm lấy bình rượu, vung lên cằm thật nhọn từng ngụm uống rượu, mặc cho tràn ra rượu chất lỏng tùy ý vung vãi tại nhỏ gầy trắng mịn trên cổ. Còn có nam nhân leo vách núi dưới trời chiều hái cốc chờ các loại yêu mỹ hình ảnh. Jeffrey sắc mặt đều đỏ lên, bất quá đây không phải là bị Tần Hoán Sâm cấp tức giận đến ngược lại là kích động. Nhìn màn ảnh bên trong nhất cử nhất động đều có một loại đặc biệt hấp dẫn người mị lực nam nhân, hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ. Chính là hắn, cách chương.